Em mãi là của anh ngốc à? Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm Nemi dậy sớm để qua phòng anh đánh thức Hát Anh dậy vì sợ Hát Anh sẽ ngủ quên luôn vì chuyện tối qua. Vừa tới phòng, Mi bước nhẹ nhàng vào trong thì mắt chữ A mồm chữ O đã hiện rõ trên mặt Mi. Vội vàng lấy tay che mắt lại rồi phóng nhanh ra ngoài. Trong phòng, Hát Anh đang thay đồ thì thấy Mi như vậy nên đã bật cười một cái rồi nghĩ đây là sự trùng hợp rất kỳ lạ. Hôm trước Hát Anh đã vô tình thấy Mi còn giờ thì Mi lại vô tình thấy Hát Anh. Hơi khó hiểu một chút rồi Hát Anh lơ cái ý nghĩ đó đi rồi đi xuống nhà. Hôm trước cô nhìn trai ngủ còn giờ thì nhìn trai thay đồ à, cô ma giáo thật đấy, Hát Anh ghẹo Mi một tí ấy mà. Xía, cỡ cậu thì chưa đủ để tôi phải nhìn đâu, nếu tôi nhìn thì phải nhìn người tầm cỡ Lee Min Ho kia. Mi nói, mạnh miệng dữ ha, tôi nói cô đúng sao? À mà tối qua, ai là người đã khiêng tôi lên phòng vậy, rồi còn băng bó cho tôi nữa, Hát Anh biết rõ là Mi nhưng muốn biết phản ứng của Mi nên cậu đã thử hỏi. Cậu cô nhớ gì sao? Cậu nên nói cảm ơn tôi đê. Hì hì, Mi lên giọng nói, tôi cô nói đấy, cô làm gì tôi? Đánh tôi à? Hát Anh cười nói, tôi đâu có ngốc đến vậy, ngu gì mà đánh cậu, thôi coi như tôi chưa nói gì đi. Cậu ăn lẹ đi sắp trễ giờ rồi, Hát Anh cười nhẹ một cái rồi vội vàng ăn lẹ và đi đến trường. Vừa lên tới cổng, Hát Anh tự dưng ngả đầu vào tai Mi nói nhỏ hai từ. Cảm ơn, rồi bỏ chạy lên lớp. Hành động đó của Hát Anh đã khiến cho Mi đỏ mặt rồi cũng cô trần trừ gì Mi cũng tiến vào lớp. Ba tiết học trôi qua một cách êm đềm, hên là hôm nay lớp Mi có mấy tiết học nhẹ người nên Mi cũng đỡ được phần nào. Nhi à, Mi rên, gì mà rên ghê vậy? Nhi, tao nói này, tao có hiểu sao mà mỗi khi Hát Anh đối xử tốt với tao là tim tao lại đập rộn ràng luôn ý, còn nửa nha tao còn hay bị đỏ mặt nửa cơ đấy. Biểu hiện như vậy thì chẳng lẽ tao đã biết, yêu rồi hả mày, Mi, ha ha, như vậy là mày yêu rồi chứ gì nữa, cô thể nào làm gì có chuyện đó được chứ, tao đường đường là người cô dễ đổ đâu, Mi, mày tự tin quá, chỉ là mày cô dễ đổ trước nhan sắc thôi chứ về tấm lòng là tao thấy mày đã đổ Hát Anh rồi. Mày nên sống thật với cảm xúc đi, Nhi, vậy sao, vậy là ý mày là, tao đã, yêu, Hát Anh rồi sao, Mi ấp úng, mày khôn lên rồi đấy, Nhi cười nói, đang nói nửa chừng thì bỗng dưng Hát Anh từ phía cửa lớp bước vào nói. Cô ở đây à, Mi vừa thấy Hát Anh thì tự dưng mặt đỏ chết. Miệng nói lắp ba lắp bắp, sao, sao cậu, biết, tôi ở đây, làm gì mà cô ấp à ấp úng trước mặt tôi vậy, Hát Anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh Mi nói. À ừm, ánh mắt của Mi dường như đang cầu cứu, hiểu được như vậy, Nhi lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện đó, Hát Anh. Cậu còn nhớ tôi chứ? Nhi, cậu là, Hát Anh, hồi năm lớp 10 đấy. Nhi, à, nhớ rồi, Trương Tuệ Nhi đúng cô, ra là cậu còn nhớ, lâu quá cô gặp nha, cậu còn giống như con heo giống hồi năm lớp 10 rồi ha, Hát Anh. Hay quá ha, còn chọc tôi nửa cơ đấy, muốn chết cô, thôi thôi cho tôi xin đi cô nương, vẫn là cái tánh bà chẳng đó, Hát Anh. Hai người họ nói chuyện với nhau rồi quăng vào mặt Mi nguyên một chữ. Bơ, đang ngơ ngơ ngác ngác thì bỗng Nhi nói. Mi à, mày coi kìa cậu ta ăn hiếp tao kìa. Nhi nói với giọng nũng nịu, mày với cậu ta từng chơi chung à, úp lúc trước tao có nói với mày đó. À, Mi, ra là con heo này là bạn thân của cô đấy à, úp. Mi, cái cậu này muốn chết à, sao cứ gọi tôi là heo quái thế. Chắc là muốn chết với tay bà à. Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi nói qua nói lại thì tiếng chuông reng lên, và cuộc nói chuyện của ba người đã kết thúc. Do lớp học của Hát Anh hôm nay chép bài nhiều quá nên lớp Hát Anh phải bị ông thầy giáo khó tính giữ lại để chép cho xong cái đống bài này. Trong khi đó, dưới sân Mi đang phải cố gắng dùng hết sự kiên nhẫn để đợi Hát Anh và dường như Mi đang sắp bốc khói rồi. Đang đứng chần chừ hồi lâu thì Kiệt từ đâu bước tiến lại gần Mi nói. Này, cô hãy chuyển lời này đến cho Hát Anh rằng là... Tôi sẽ tấn công cô ấy bất cứ lúc nào, cô hãy nói như vậy với cậu ấy. Nói xong Kiệt bỏ đi và cô quên là nở một nụ cười nham hiểm trước mặt Mi. Mi đơ mặt ra trước câu nói của Kiệt thì Hát Anh từ đâu đi lại nói. Nè, cái tên đó nói gì với cô vậy? Tôi cũng cô hiểu nửa đây này. Cậu ta nhờ tôi chuyển lời cho cậu. Chuyển lời gì? Cậu ta nói là, tôi sẽ tấn công cô ấy bất cứ lúc nào. Vậy sao? Hát Anh cười nhếch miệng. Mà nè, cô ấy, là ai vậy? Mi hỏi, cô có gì? Về thôi, đang đi trên đường thì tự dưng từ phía sau, Nhi chạy ảo tới quàng tay lên cổ của Mi và Hát Anh nói. Này Hát Anh, chuyện của cậu và Mi tôi biết hết rồi, hay là bây giờ cậu cho tôi qua nhà chơi đi, sẵn tôi có vài bài tập muốn hỏi Mi. Tùy cậu thôi, nhưng nhớ là đừng nói với ai đấy, hát anh. Bà biết rồi, cháu có cần phải nhắc đâu. Nhi lên giọng, gì hả, xưng hô với ai đấy, hát anh. Thích đấy thì sao, biết là hai người họ sắp xảy ra chiến tranh nên Mi đã nhanh chóng xen vào để ngăn cuộc mâu thuẫn này lại. Thôi thôi, cho tôi xin đi, hai người làm ơn đừng như vậy nữa, về lẹ đi, bụng của tôi đói meo rồi đây này. Mi đánh trống lãng, nể Mi thôi đấy, thù này bà sẽ trả sau. Lẹp lè, Nhi, nói xong, Nhi lôi Mi đi trước để lại hát anh phải ngậm một cục. Tức, lẽo đẽo theo sau, cách chương.